Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, không ở phục vụ khu, đây là ngươi di động đi, ta giúp ngươi thu hồi tới, vẫn luôn đều tắt máy, Nga, cảm ơn, Sở Giao tiếp nhận di động, đem điện thoại khởi động máy. Quân Vô Tình lúc này cũng đem quân 16 dãy số nói cho Sở Giao. Ngươi có thể cấp tiểu 16 gọi điện thoại, nhưng là bọn họ tu luyện giờ địa phương che chắn điện tử tín hiệu ân. Đã biết Sở Giao tồn hảo số điện thoại, lúc này nhìn chính mình điện thoại bổn hai cái liên hệ người. Nàng không khỏi phát khởi ngốc tới. Mà quân Vô Tình lúc này dùng khóe mắt dư quang chú ý tới Sở Giao di động thượng một cái khác liên hệ. Người, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, thân thân hảo lão công, là cái quỷ gì? Quân Vô Tình màu xám bạc đáy mắt hiện lên một mạt sắc lạnh. Nhưng là không đợi hắn mở miệng dò hỏi, nàng liền nhìn đến Sở Giao cư nhiên lại một lần nữa biên tập cái kia liên hệ người. Ghi chú đổi thành, không biết xấu hổ, không biết sinh vật, quân Vô Tình, này rốt cuộc là cái gì ngạnh, ngươi còn có việc, Sở Giao cấp Diệp Kiêu sửa đổi ghi chú, cả người lập tức tâm tình sung sướng, nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến quân Vô Tình còn đứng ở một bên, cho nên, theo bản năng mở miệng hỏi một câu, Nga, không có việc gì. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, trong chốc lát nhớ rõ đi xuống ăn cơm mà ni. Quân Vô Tình cười cười, xoay người rời đi Sở Giao phòng ngủ. Quân Vô Tình trên người hơi thở trở nên thực phức tạp, thực lạnh nhạt. Quả nhiên, 400 năm thời gian, cảnh còn người mất, mà minh giới người hiển nhiên là phong ấn Sở Giao ký ức cùng cảm tình. Làm nàng không nhận biết chính mình. Nhưng là không quan trọng. Quân Vô Tình tin tưởng chính mình mị lực. Trăm ngàn năm qua, không có bất luận cái gì nữ nhân có thể chạy thoát hắn ôn nhu thế công. Phòng ngủ, Sở Giao cả người lại lần nữa nằm tới rồi giường lớn phía trên. Nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, cũng không biết hiện tại là ngày mấy. Bất quá, cái này đột nhiên xuất hiện kêu quân Vô Tình người, thoạt nhìn quái quái, chẳng lẽ hắn thật là chính mình trước kia người quen sao? Chính là vì cái gì? Chính mình tiếp xúc hắn thời điểm, không cảm giác được bất luận cái gì quen thuộc hơi thở. Chỉ là theo bản năng cảm thấy xa lạ, còn có cảnh giác, loại cảm giác này. Cùng Sở Giao mỗi lần tiếp cận Diệp Kiêu cái loại cảm giác này đều là tương phản. Đúng rồi, Diệp Kiêu rốt cuộc chết chạy đi đâu? Nghĩ đến Diệp Kiêu ra hỏa kia, Sở Giao ánh mắt hơi hơi lập lòe. Chính mình hiện tại có thể sử dụng nhân gian thân thể, có thể lại đi xem A Tiếu A. Nghĩ đến đây, Sở Giao theo bản năng lấy ra di động bắt đánh Diệp Kiêu dãy số, nhưng là ống nghe lại như cũ truyền đến máy móc lại quen thuộc giọng nữ. Thực xin lỗi, ngươi sở bắt đánh dãy số không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bắt, còn không ở phục vụ khu. Chẳng lẽ Diệp Kiêu chạy tới núi sâu rừng già tu luyện sao? Không thể không nói, lần này Sở Giao thật đúng là đoán đúng rồi hơn phân nửa. Hiện tại Diệp Kiêu thật đúng là liền ở mỗ một chỗ núi sâu rừng già, nhưng là hắn không phải ở tu luyện, mà là ở săn giết. Mấy vạn dặm ở ngoài, nơi nào đó rậm rạp nguyên thủy trong rừng, rậm rạp cành lá che trời. Lúc này ở rừng rậm bên trong, huyết tinh hơi thở một đường phiêu đãng, ước chừng uốn lượn mấy cây mà ni phụ cận các loại dã thú tất cả đều run bần bật. Bị này dày đặc huyết tinh chi khí cùng kia che trời lấp đất sát khí, sợ tới mức không thể động đậy. Liền ở huyết tinh khí nhất nùng địa phương, Đầy đất đều là dã thú thi thể, máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn, mà một cái thon dài thân ảnh liền đứng ở những cái đó thi thể phía trên. Vô tận sát khí từ hắn trên người phát ra, liền ở kia thân ảnh đối diện, có một cái 10 mét lớn lên cự mãng, đang lườm tràn đầy sát khí con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại. Hết chương.